Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 367, tàn nhẫn. Dưới hông Tuấn Mã phát ra một tiếng gào thét, hướng phía trước phi nhanh mà ra, Quách Đông Lôi thần sắc lập tức biến đổi, thân thể vọt lên, chém xuống một kiếm, kia phi nhanh mà ra Tuấn Mã lập tức bị một kiếm chém thành hai khúc. Vô số máu tươi tràn ra, thiếu niên toàn thân đẫm máu, ngồi liệt trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Trụy Tiêu vẫn ở một bên, trong thần sắc dữ tợn chi ý biến mất sạch sẽ. Chung quanh đám người vây xem bên trong, lập tức phát ra một tiếng kinh hô. Quách Đông Lôi một tay cầm kiếm, trong thần sắc lộ ra một tia ngoạn vị ý cười, bước chân nhẹ nhàng khẽ động. Cả người thân thể, mỗi một chỗ khớp nối, mỗi một chỗ cơ bắp đều phảng phất tại hoạt động, có tiết tấu phát ra rung động. Nhìn xem ngồi liệt trên mặt đất Trần Dũng, Quách Đông Lôi ngoạn vị trong lúc vui vẻ lộ ra một tia băng lãnh. Trường kiếm lắc một cái, Quách Đông Lôi hướng thẳng đến Trần Dũng chém xuống, mũi kiếm lăng lệ, Trần Dũng trong thần sắc lộ ra một sợ hãi. Tại hôm nay trước đó, Trần Dũng chưa hề dùng qua kia một thanh dỉ xét trùy thủ. Cứ việc tại những này trong cuộc sống, trong đầu của hắn hiện ra rất nhiều hình tượng, rất nhiều lần mơ ước đem kia một cây trùy thủ đâm vào Quách Đông Lôi trong thân thể. Một tháng trước, hắn có một cái mỹ mãn gia đình, mẫu thân hiền lành công việc quản gia, mỗi ngày sẽ làm lấy mỹ vị đồ ăn chờ đợi phụ thân đến. Tỷ tỷ xinh đẹp ôn nhu, cười thời điểm, khuôn mặt phía trên sẽ có một cái lúm đồng tiền nhỏ. Tựa như nửa vòng nguyệt nha một thanh, để người không khỏi say mê trong đó. Phụ thân là một cái cần cù người, mỗi ngày về nhà đều sẽ đem một ngày kiếm đồng tiền lớn giao cho mẫu thân. Vẫn không quên cho hắn mua mấy khối mỹ vị bánh ngọt. Chỉ là đây hết thảy toàn bộ tại gặp được quả Quách Đông Lôi thời điểm phát sinh biến hóa. Mẫu thân chết rồi, tỷ tỷ không biết tung tích, hiện tại phụ thân cũng đã chết. Trần Dũng sợ hãi trong thần sắc lộ ra một tia đờ đẫn. Hiện tại hắn cũng phải chết. Kiếm khí sắc bén tựa như lạnh như gió diễn tấu tại gương mặt của hắn phía trên. Trần Dũng nhắm lại hai mắt, bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo sắc bén quang mang lóe lên, Quách Đông Lôi liên tục hướng về sau rời khỏi mấy bước. Lý Kỳ Phong xuất hiện lần nữa tại Trần Dũng trước người. Liên tiếp gặp bất hạnh khiến cho Trần Dũng trong lòng không ngừng sinh sôi cường đại lệ khí. Lý Kỳ Phong dùng phương thức thích hợp nhất để Trần Dũng đem trong nội tâm lệ khí phát tiết. Nhìn xem Lý Kỳ Phong trong tay Uyên Hồng, Quách Đông Lôi trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia hiếu kỳ. Sát có hào hứng nhìn chằm chằm Lý Kỳ Phong kiếm trong tay. Trong tay ngươi kiếm rất không tệ, ta cực kỳ thích, từ giờ trở đi, thuộc về ta. Quách Đông Lôi chững chạc đàng hoàng đường. Lý Kỳ Phong lắc đầu, trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, đây là kiếm của ta. Quách Đông Lôi không khỏi phát ra cười đến phóng đãng âm thanh. Chỉ vào Lý Kỳ Phong, nói, toàn bộ cự thạch thành hết thảy đều là thuộc về ta. Chân người hạ thổ địa mỗi một tấc đất cũng là thuộc về ta. Đương nhiên, trong tay người kiếm cũng là của ta. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Quách Đông Lôi, nói, đây là Thái Càn cự thạch thành, sao là ngươi nói chuyện? Quách Đông Lôi thần sắc không khỏi siết chặt, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Lý Kỳ Phong, trong thần sắc lộ ra một tia đề phòng, nói, ngươi đến cùng là ai? Kiếm Tông Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong nói khẽ. Quách Đông Lôi thần sắc không khỏi biến đổi, nói, ngươi chính là trong giang hồ lưu truyền Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong không có chút nào đáp lại. Quách Đông Lôi thần sắc biến đến vô cùng vui sướng, lên tiếng nói, thật sự là không nghĩ tới, trong giang hồ người người gặp mà giết chi Lý Kỳ Phong thế mà lại xuất hiện trước mặt của ta. nhìn đến ta hôm nay vận khí thật sự không tệ. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Quách Đông Lôi, nói, chuẩn xác mà nói, ngữ khí của ngươi rất kém cỏi, ngươi có thể sẽ chết tại dưới kiếm của ta. Quách Đông Lôi cầm trong tay trường kiếm, thân thể khẽ động, thân thể mỗi một chỗ đều là biến đến vô cùng linh hoạt. Bước chân trượt ra, hướng phía Lý Kỳ Phong một kiếm chém ra, ngươi giết không được ta. Quách Đông Lôi trong thần sắc biến đến vô cùng nghiêm túc. Kiếm quang lấp lóe, tựa như trong bầu trời đêm vô số lóe sáng đầy sao. Uyên hồng dựng thẳng lên, cản trước người, vô số hỏa hoa tóe lên. Uyên hồng thân kiếm run rẩy, vù vù thanh âm bên tai không dứt. Quách Đông Lôi hoạt bộ mà qua, hai người gặp thoáng qua, hai tay cầm kiếm. Lý Kỳ Phong hướng về sau đâm ra, Yến Phản, đã từng ám ảnh lâu 10 đại sát thủ một trong nông phu chính là ăn thiệt thòi một chiêu này phía. Dưới, Quách Đông Lôi trường kiếm hướng về sau tìm tòi, mũi kiếm đối diện mũi kiếm, Lý Kỳ Phong trong lòng không khỏi khẽ động, Quách Đông Lôi cũng là cao thủ, dùng kiếm cao thủ, bước chân nhẹ nhàng khẽ động. Quách Đông Lôi thân thể lấy quái dị tư thế thay đổi. Trên trường kiếm, hàn quang phát ra, thẳng đến Lý Kỳ Phong cổ họng. Trường kiếm hoành cản, một tiếng vang giòn truyền ra. Quách Đông Lôi bước chân lần nữa hoạt động, thân thể mỗi một chỗ đều là vận động. Đung đưa kỳ lạ rung động, tiên nhân lãm nguyệt, kiếm ngân vang âm thanh liên miên bất tuyệt truyền ra. Vô tận nội lực tại trên trường kiếm càn quét mà ra. Một vầng minh nguyệt chậm rãi từ trên thân kiếm cuồn cuộn mà tới. Trăng sáng trăng noãn vô hà, không nhiễm một tia bụi bặm. Trăng sáng cuồn cuộn hướng về phía trước, mang theo vô tận núi phụ trọng ép, nặng áp lực nặng nề khiến người ta cảm thấy vô cùng kiềm chế. Lý Kỳ Phong vừa sải bước ra, uyên hồng phía trên hàn ý hát vẫy mà ra, một kiếm chém ra, thiên nhất kiếm pháp bát vân kiến nhật, kiếm khí sắc bén trực tiếp đem kia trắng noãn không tì vết trăng sáng phá hủy. Hóa thành hư vô, trùng điệp kiếm khí hội tụ thành rồng, hướng phía Quách Đông Lôi mà đi, thân thể thay đổi, Quách Đông Lôi tựa như một vị vũ giả biến đổi, bộ pháp tiến lên ở giữa. Luôn luôn mang theo kỳ lạ rung động, đúng như một vị chính đang múa may vũ giả, toàn thân trên dưới tản mát ra đặc biệt khí tức, trường kiếm dập dờn mà ra, mang theo mạnh thanh thế lớn, thiên hà kiếm pháp, kiếm quang vô cùng sáng chói, cuồn cuộn nội lực tấm lụa mà ra, đúng như cửu thiên ngân hà khuynh đảo mà xuống, Lý Kỳ Phong thần sắc có chút biến đổi. Đứng vững thân thể, Lý Kỳ Phong cẩn thận tại kia lăn lộn nội lực bên trong tìm kiếm Quách Đông Lôi trường kiếm tung tích. Thần thức khuếch tán mà ra, hết thảy chung quanh đều là thu nạp trong đó. Hết thảy nhỏ bé ba động đều là không cách nào trốn chỗ Lý Kỳ Phong cảm giác. Tâm ý chỗ đến, mọi việc đều thuận lợi. Bỗng nhiên trong lúc đó, đứng im uyên hồng khẽ động. Uyên hồng thẳng tắp hướng phía trước đâm ra, một vòng máu tươi tràn ra, Quách Đông Lôi hét thảm một tiếng, trường kiếm trong tay rơi xuống đất, trên cổ tay, máu tươi không ngừng chảy ra, làm sao có thể, thua ở Lý Kỳ Phong dưới kiếm, Quách Đông Lôi trở nên rất là không thể tưởng tượng nổi. Uyên hồng vào vỏ, Lý Kỳ Phong bình tĩnh nhìn hướng Quách Đông Lôi. Chậm rãi lên tiếng nói, không có cái gì không có khả năng, không nên quên, ta là Lý Kỳ Phong. Quách Đông Lôi trong thần sắc trở nên rất là tàn nhẫn. Chậm rãi từ hướng về sau rời khỏi mấy bước, trên cổ tay đau nhức kịch liệt để hắn quả thực có chút khó chịu. Nhìn chăm chú lên thủ đoạn, Quách Đông Lôi đột nhiên bộc phát ra một tiếng kêu chói tai. Người thật đáng chết. Ngươi thế mà đánh gãy gân tay của ta. Lý Kỳ Phong trong thần sắc rất là bình tĩnh, phảng phất không phải hắn làm. Gân tay đoạn mất cũng tốt,